vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 142, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc ảnh đế không giữ nam đức đang ngồi bên giường, dưới lớp quần áo kia là một cơ thể hấp dẫn các chị gái, em gái, các cô, các bác đang xem livestream dopamine trong từng tấc da thớ thịt không ngừng thu hút người khác. Dopamine còn được gọi là hormone hạnh phúc, có tác động tốt tới tinh thần và thể chất của con người. Không chỉ bao bọc lại, khóa áo khoác còn kéo lên đến tận cổ che cả cằm luôn. Cháo còn đang nóng, Bạc Hạc Hiên ăn từng miếng một, ai cũng có thể nhìn ra được anh ấy chán ăn. Trên cái trán bóng mượt đang đổ rất nhiều mồ hôi, trông như anh đang rất nóng. Thời tiết trên núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, hôm nay ánh mặt trời còn đặc biệt gay gắt, chỉ mặc một chiếc áo phông là đủ rồi, trong phòng cũng hơi oi bức. Khương Mạn nghĩ anh còn đang sốt, lại bọc kín mình như vậy, có khi nào nghèo luôn không? Chợt hỏi, không nóng sao? Bạc Hạc Hiên dừng động tác ăn lại, yếu ớt nhìn cô, đôi môi xinh đẹp khẽ kéo căng, phun ra vài chữ. Phải giữ nam đức, A Tam không nhịn nổi, bật cười ha ha, biểu cảm của Khương Mạn, mang vẻ tuyệt vọng, người đàn ông này, tên của anh phải là Thù Dai mới đúng. Trên kênh livestream, quá đỉnh, sự hài hước này của Bạc Thần thật là đỉnh, giữ nam đức cái gì, Bạc Thần cứ dũng cảm bay, fan vĩnh viễn ủng hộ, vứt bỏ áo khoác là một con ngựa hoang không được sao. Cảnh cáo cợt nhả là nhốt vào chuồng bây giờ, các chị em hãy thu lại tâm tư đen tối của mình đi. Cặp đôi kẻ tung người hứng này thật là quá đỉnh, càng xem càng mê, tình bạn sống chết có nhau của Bạc Thần và Võ Thần Khương thật là quá đẹp, ai có thể chống cự lại chứ. Bạc Thần rõ ràng man như thế, sao cứ ở chung một chỗ với Võ Thần Khương lại bị đè đầu vậy? Không thể giải thích, tôi vẫn muốn hỏi một câu không đúng lúc cho lắm, vết răng trên ngực Bạc Thần là do tôi hoa mắt sao? Cùng ý kiến, không hoa mắt, tôi cũng nhìn thấy rồi. Khương Mạn lúc này đang cạn lời, cô thực sự phát hiện ra một vài tính nhỏ nhen của người đàn ông này. Đây vẫn còn là đóa hoa cao quý lạnh lùng không nhiễm bụi trần sao? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy là một cái bánh trôi nhân vừng đen nhỉ? Thù Dai thì thôi đi, lại còn đen tối ôi. Cách chương.